Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 979, chương 988, phúng viếng. Đại ca, Thải Y muội muội hiện tại tình huống thế nào? Lý Mộc Nhiên cũng chưa từng nghĩ đến Trình Song Nhi. Thế mà ở chỗ này chờ đến bây giờ. Phải biết, những ngày qua đến nay, từ khi chính mình trúng độc bắt đầu, Trình Song Nhi tựa hồ chưa bao giờ ngủ qua một lần tốt giấc. Lúc này nàng dưới hai mắt có chút sưng vù, hốc mắt cũng có chút ửng đỏ. Rất lợi hại, hiển nhiên là mệt nhọc bố trí. Đau lòng nhìn lấy Song Nhi mặt, lại một lần, cửu ca thần tình trên mặt không vui đứng lên. Song Nhi, đại ca lời nói khó đường ngươi cũng không nguyện ý nghe sao? Trình Song Nhi nghe xong, có chút không rõ ràng cho lắm nhìn lấy hắn, đại ca để ngươi đi về nghỉ. Ngươi làm sao còn ở chỗ này? Khó đường nhất định phải đại ca có gia pháp hầu hạ về sau. Ngươi tài năng nghe lời sao? Lý Mộc Nhiên trong miệng cái gọi là gia pháp. Trình Sương Nhi ngược lại là có biết một hai. Cái gì đánh mông đít nhỏ a? Bộ ngực xoa bóp nha. Đây chính là cảm thấy khó xử. Không thể lại cảm thấy khó xử. Trình Song Nhi vốn là cái truyền thống nữ tử, nghĩ đến những thứ này sự tình, khuôn mặt trong nháy mắt biến đỏ, nhìn lấy đại ca của mình ôn nhu bộ dáng, liền vội xin tha đường, đại ca, Song Nhi biết rõ đường sai, để hắn lần sau cũng không dám lại. Thế nhưng là Song Nhi vẫn là lo lắng Thải Y muội muội, không biết đường nàng tình huống thế nào. Trình Song Nhi là mấy cái nữ tử bên trong nghe lời nhất một cái, nhưng là bây giờ lại có thể nói ra lời như vậy. Để Lý Mộc Nhiên cũng hơi kinh ngạc. Bất quá nhớ tới Song Nhi tính cách hắn thoải mái, nên biết đường Trình Song Nhi tại đông đảo nữ tử bên trong, trừ cửu ca, chính là được hoan nghênh nhất một cái. Thế nhưng là Trình Song Nhi trừ cùng Trương Thải Y ở giữa tại thiên thượng nhân gian từng có một đoạn mỹ tốt tình tỉ muội bên ngoài, tựa hồ cùng cái khác nữ tử đều không phải là kết giao rất sâu. Lúc đầu Trình Song Nhi trời sinh tính cách đã là như thế. Bởi vậy, Lý Mộc Nhiên nguyên bản tính khí tại thời khắc này lại là chậm rãi tiêu tán. Sau cùng biến mất, tiêu tán, ngốc nha đầu, Thải Y trọng yếu, ta tiểu Song Nhi cũng rất trọng yếu nha. Người nếu là xảy ra chuyện gì, đại ca tâm hội đau chết. Khó đường ngươi nhẫn tâm để đại ca bị đau chết sao? Tại Trình Song Nhi trước mặt, y nguyên thật sự là khó mà phát đạt được tính khí. Đành phải ôn nhu khuyên nhủ đường. Ừ, Trình Song Nhi đang nghe Lý Mộc Nhiên lời nói về sau, cũng biết mình làm không tốt, trên mặt hiện ra xấu hổ thần sắc, sau đó vội vàng nói xin lỗi nói. Đại ca, Song Nhi biết rõ đường sai, tiểu bảo bối, ngươi không có làm, kỳ thực đều là đại ca sai. Các ngươi coi trọng đại ca vốn là đại ca phúc phận, mà đại ca không có bận tâm đến trong lòng các ngươi, là đại ca sai lầm cùng sai lầm. Nhưng là ngươi yên tâm, đại ca sẽ từ từ sửa lại những này. Các ngươi đều là đại ca trong lòng bảo bối nhất bảo bối. Đại ca không muốn nhìn thấy các ngươi bất cứ người nào có thương tổn. Ngươi biết không, gặp đại ca của mình khó được thật tình như thế nói chuyện với mình. Trình Song Nhi vốn là lấy Lý Mộc Nhiên là trời. Đại ca hiện tại nói đều là lời từ đáy lòng. Nàng tự nhiên là trong lòng cảm động. Bởi vậy nhu thuận gật gật đầu. Bất quá nhãn thần bên trong vẫn là kỳ kỳ lấy Lý Mộc Nhiên trả lời. Thải Y đã nằm ngủ. Người cũng mau mau đi về nghỉ ngơi đi. Chờ đại ca ban đêm tìm ngươi lại đến áp dụng gia pháp. Đến lúc đó đại ca cũng sẽ không thủ hạ lưu tình a, gặp mới vừa rồi còn chững chạc đàng hoàng. Mặt khác giờ phút này đột nhiên biến hóa thần sắc. Trần Song Nhi, kinh hô chạy chậm trở lại chính mình viện lạc, nhìn qua thành đôi mà vặn vẹo bóng lưng. Lý Mặc nhưng không khỏi âm thầm tán nói. Ai, vẫn là lão tử kỹ thuật cường. Song Nhi trước kia, thế nhưng là như thế thon thả nữ tử. Bây giờ bị tự mình khai phát quy mô khá lớn. Hạnh phúc, hạnh phúc a. Trương Thải Y sự tình tạm thời cáo tại đoạn. Lý Mộc Nhiên tâm tình cũng thư sướng rất nhiều. Nhớ tới vừa mới cho Trương Thải Vân hứa hẹn, hắn đang chuẩn bị đi ra ngoài, tiến về Hoàng Cung thời điểm, bỗng nhiên có hạ nhân đến báo, nói tô tìm kiếm hắn. đi vào tiền viện. Tô Tuân người mặc quan phục, trên mặt bất hỉ bất bi, bất quá từ hắn hai mắt sưng vù, xem ra mấy ngày nay tất nhiên là ngủ không ngon giấc. Nhạc phụ đại nhân, không biết ngươi tới chuyện gì, trước đó cùng Tô Tuân nói chuyện với nhau việc này. Lý Mộc Nhiên đều là cả lơ phất phơ tâm tính, thế nhưng là hôm nay gặp chư quân trịnh trọng như vậy kỳ sự, hắn ngược lại cũng không dễ mở lên trò đùa đến. Dù sao lão hoàng đế vừa mới chết, Dương Kiên hài cốt chưa lạnh, những chuyện này đối với người bên ngoài đến nói có lẽ chỉ là hơi không đủ đường sự tình, thậm chí cùng bọn hắn không có một tia quan hệ, có thể là đối với Tô Ninh đến nói lại là kiện đại bi thống. Nên biết đường mấy chục năm cảm tình há lại như vậy nói rõ ràng, mà lại Tô Tân vốn là một cái người trọng nghĩa, lão hoàng đế là hắn chủ tử tử tâm hắn, có thể nào không bi thương. Hiền tế hôm nay chính là Dương Kiên hồi phủ thời gian, không bằng ngươi cùng ta cùng một chỗ tiến đến phúng viếng đi. Lão hoàng đế cùng Dương tướng quân thi thể đã sớm cất giữ trong đăng cùng điện bên trong, ngày hôm nay tài trở lại Dương phủ, có thể thấy được Tô Tuân trong lòng đến nỗi buồn. Có lẽ hắn chỉ là vì để Dương tướng quân nhiều làm bạn lão hoàng đế một chút thời gian đi. Nhớ tới Dương tướng quân đủ loại cùng này phần lưu lại thư tín, Lý Mộc Nhiên tựa hồ đối với rất nhiều chuyện đều có chút minh. Trên triều đình, trong dân chúng, quen đối với mình tốt, quen đối với mình không tốt, hắn trong lòng mình cũng có một cây sương, mà Dương tướng quân có lẽ cũng là cái trước đi. Nhạc phụ đại nhân, ngài chờ một lát, tỷ ta qua chuẩn bị một chút, hoa hạ thượng hạ 5000 năm. Tự nhiên có hắn phức tạp lễ tiết. Mặc dù nói Lý Mặc nhưng trở lại Đại Hán chưa bao giờ qua tay qua những này cái gọi là lễ tiết. Thế nhưng là đối mặt Dương Kiên dạng này đối với mình không giữ lại, thậm chí có nhiều trợ giúp trưởng bối, Lý Mộc Nhiên cũng không thể coi thường đứng lên. Dương Kiên sau khi nghe gật gật đầu, hắn tự nhiên biết rõ nói Lý Mộ Nhiên tính nết, bất quá gặp hắn có thể vì Dương Kiên mà đổi, trong lòng cũng thậm thị vui mừng. Hôm nay buổi trưa mới là ra quan tài tốt canh giờ, hiện tại bên trên không đến ra quan tài, ngươi lại qua chuẩn bị đi. Cổ nhân đối với lễ tiết càng nhìn chúng, không chỉ là việc vui, chính là tăng sự cũng là thận trọng không thôi. Mà dưới mắt Dương Kiên hồi phủ chuyện này cũng là tốt nhất ví dụ. Lý Mộc Nhiên minh bạch, tự nhiên cũng sẽ không quá nhiều hỏi thăm. Nên biết đường Tô Tân chính là đại văn hào, biết rõ đường lễ tiết tự nhiên là so với chính mình rõ ràng nhiều. Cùng Tô Tân bái biệt về sau, hắn quay người trước hướng hậu viện. Cửu ca hiện tại nữ nhân không nhiều, bởi vậy to như vậy Lý Phủ còn có thể mỗi người một cái viện. Đi vào trong hậu viện, hắn trực tiếp tìm tới đại tiểu thư. Cùng lúc đó, đem Dương Kiên đã chết tin tức nói cho cái sau, cũng nói rõ ý đồ đến. Đại tiểu thư trà trộn cửa hàng mấy chục năm, tự nhiên là đối những này nhân tình thế cố so với chính mình hiểu được rất nhiều. Mà lại đại tiểu thư đối với những chuyện này làm khẳng định so với chính mình vừa vặn rất nhiều. Chỉ bất quá khi lấy được Dương tướng quân đã chết tin tức, đại tiểu thư thần sắc cũng là chấn động vô cùng. Nên biết đường cả Đại Hán gia hoàng thượng họ Lưu biết rõ đường nhiều nhất, còn lại chính là Dương Kiên. Dương Kiên kỳ thực đã không phải là một người, mà chính là Đại Hán một thanh sắc bén trường mâu. Hắn có thể nói là cả Đại Hán lớn nhất được người tôn kính người. Dù sao đó là cái sùng văn thời đại, Dương Kiên làm một cái võ phu riêng một ngọn cờ, có thể nghĩ hắn sức ảnh hưởng. Bất quá, tuy nhiên chấn kinh, nhưng là đại tiểu thư cũng không có biểu hiện ra cái gì bi thương thần sắc. Vô luận Dương Kiên là người phương nào, làm qua cái gì sự tình, nàng cùng Dương Kiên ở giữa duy nhất gặp nhau cũng chính là Lý Mộ Nhiên một người a. Trừ những này còn lại cũng chỉ có sùng kính. Mà khi biết Dương Kiên ra quan tài thời gian về sau, đại tiểu thư cũng biết đường Lý Mộc Nhiên lo lắng, vội vàng chuẩn bị đứng lên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.